Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Chương 122 vực sâu lâu đài cổ 07 thời xa hiện tại xuyên vẫn là Lạc Huy trấn chế thức trường bào. Hắn cũng không địa phương tàng đồ vật. Hàn Hủ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Thời xa trên người cũng không có nhiệm vụ yêu cầu đặc chế thập tự sử, Hàn Hủ ở chung quanh nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện phù hợp yêu cầu đồ vật, vì thế lại hỏi một lần thập tự sử đâu. Thời xa giờ khóc giờ cười, người tìm thập tự sử làm gì, Hàn Hủ. Đứng ở kia, chỉ vào chính mình ngực, thực nghiêm túc mà nói, không phải nhiệm vụ của ngươi sao. Thời xa biết. Hàn Hủ hiện tại trong đầu liền nghĩ như thế nào làm thời xa hoàn thành nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới, bị thập tự sử chui vào ngực lúc sau. Chính hắn sẽ là cái gì kết cục. Hàn Hủ thời xa một phen túm chặt Hàn Hủ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hiện tại là quỷ hút máu, bị thập tự sử chui vào trái tim. Ngươi sẽ là cái gì kết quả. Hàn Hủ thực nghiêm túc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, ngươi sẽ không cho rằng bị thập tự sử chát một chút. Ta liền sẽ chết đi. Thời xa cũng là sừng sốt, chẳng lẽ không phải sao, dựa theo hắn đối quỷ hút máu. Hiểu biết, trái tim chính là quỷ hút máu nhược điểm. Trái tim đã chịu bị thương. Đối với quỷ hút máu tới nói, là chí mạng. Hàn Hủ lộ ra hàm răng trắng. Cười, ta là thân vương cấp bậc. Không như vậy yếu ớt, cấp thấp quỷ hút máu bị đâm trúng trái tim xác thật là hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ, hóa thành hôi phi, không cần nghi ngờ, nhưng là cao cấp quỷ hút máu tự mình chữa trị công năng làm cho bọn họ cho dù trái tim đã chịu đả. Kích, cũng không dễ dàng như vậy tiêu vong, đến nỗi Hàn Hủ. Làm thân vương cấp bậc quỷ hút máu, trái tim bị chát một chút, cũng bất quá chính là lâm vào ngủ say. Chờ đến trái tim trường hào, chính mình liền tỉnh, nhưng là hệ thống đặc biệt nói rõ. Là đặc chế thập tự sử, sẽ làm hệ thống đặc biệt cường điệu, đặc chế. Cũng đã nói lên cái kia thập tự sử giá trị cùng uy lực. Tuyệt đối không bình thường, kia thì thế nào, Hàn Hủ nhún nhún vai. Thử xem sẽ biết, thời xa vô ngữ nhìn chằm chằm Hàn Hủ. Này như thế nào có thể thí? Làm hắn dùng như thế nào. Hàn Hủ sinh mệnh an toàn đi nếm thử hệ thống lặp lại nhắc nhở trò chơi nội. Tử vong, tức vì chân thật tử vong, đây là chân thật trò chơi. Không có đọc đương trọng tới cơ hội, bất quá hiện tại còn không phải cùng Hàn Hủ rối rắm vấn đề này. Thời điểm, đương Hàn Hủ ninh cố chấp thời điểm, thời xa trừ bỏ sùng theo hắn, cũng không có mặt khác biện pháp, ta còn không có thập tự sử manh mối. Rốt cuộc ta vừa mới đến nơi đây, nói tới đây. Thời xa đột nhiên nghĩ đến, Hàn Hủ đã ở thế giới này, một người đãi 500 năm, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Hàn Hủ nhướng mày, tuy rằng xác thật từ thời gian đi lên nói, hắn đã ở chỗ này đãi 500 năm, nhưng trên thực tế hắn thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn xác thật. Bởi vì cùng thời xa tách ra mà có vẻ táo bạo bất an. Người chung quanh cũng luôn là hoài chính mình tiểu tâm tư. Hắn ở chỉ có thanh tỉnh thời gian nội nghĩ mọi cách tìm kiếm thời xa tung tích. Nhưng là cự tuyệt ăn cơm dẫn tới suy yếu. Liền hình người đều không thể duy trì. Làm con rơi ấu tể hắn. Chỉ có thể đơn giản truyền đạt ra một cái mơ hồ ấn tượng. Cũng liền dẫn tới này mấy trăm năm đưa đến trước mặt hắn tế phẩm đồ ăn đều là một cái phong cách. Thanh niên hình tượng đáng tiếc không có một cái là hắn muốn tìm người, chỉ có ở vừa mới. Thời xa bước vào vực sâu thành kia một khắc, Hàn Hủ cảm giác được thời xa tồn tại, trực tiếp từ ngủ say chung bừng tỉnh, không màng mới vừa tỉnh lại khi suy yếu bất kham, liền từ lâu đài cổ chung chuồn êm ra tới. Chìm vào thời xa phòng, Hàn Hủ há miệng thở dốc. Đang muốn nói cái gì? Trước mắt lại là một trận mơ hồ, từ thời xa ngón tay thượng hấp thu kia một chút máu tươi lực lượng. Đã tiêu hóa hầu như không còn, Hàn Hủ thân thể ở một trận bạch quang trung dần dần co lại. Thẳng đến hắn lại lần nữa bị vùi lấp ở vừa mới thay trong quần áo, Hàn Hủ đột nhiên muốn mắng. phố, Thời Sa đột nhiên muốn cởi chàng, đương nhiên. Thời Sa một chút cũng không chần chờ, liền cười lên tiếng, Hàn tiểu con rơi hủ kỳ ai ra này nãi hung bộ dáng thật nhận người. Đào Hời Sa khom lưng đem chôn ở trong quần áo Hàn Hủ đào ra tới. Buồn cười, nhìn quen tiểu tử này sức chiến đấu bạo lều vẻ mặt hung ác đại sát tư phương bộ dáng. Hôm nay đột nhiên yếu ớt thành như vậy, phẳng phất một cái ngón tay là có thể ấn chết bộ dáng. Thật đúng là ta đã biết, không cười, ta không cười, kỷ, nói cái gì không cười. Rõ ràng khóe miệng cùng khóe mắt ý cười tàng đều tàng không được, Thời Sa cười đến thập phần rõ ràng. Đem ngón tay đưa tới Hàn Hủ bên miệng, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn xé rách miệng vết thương. Nguyên bản thực lưu loát miệng vết thương hiện tại có chút sưng đỏ, Hàn Hủ lông xù xù con rơi đầu. Thực kiên cường né tránh Thời Sa ngón tay, ngạo kiều kỳ, một tiếng, Thời Sa cười tủm tỉm đem Hàn Hủ đặt ở trên vai. Tiểu tử này được một tấc lại muốn tiến một thước chui vào hắn cổ áo. Cọ cổ hắn, liền thiếu chút nữa tiếng ngáy, liền cùng béo quất một cái đức hạnh, ngươi không đói bụng khó có thể tưởng tượng. Cái kia một đốn không ăn là có thể cáu kỉnh Hàn Hủ cư nhiên có thể tuyệt thực 500 năm. Trừ bỏ buồn cười ở ngoài, càng có rất nhiều đau lòng, theo Thời Sa hiểu biết đến. Cao cấp quỷ hút máu xác thật cũng có thể ăn mặt khác đồ ăn. Nhưng là chỉ có máu có thể bọn họ cũng đủ năng lượng duy trì thân thể cơ năng. Xác thật rất đói bụng, Hàn Hủ vô pháp phủ nhận, nguyên lai chưa đi đến thực quá máu, đảo cũng không cái gọi là, nhưng là vừa mới đã biết Thời Sa máu là cỡ nào mỹ vị lúc sau. Lại tưởng nhịn xuống là một kiện thập phần gian nan sự, chính là nghĩ đến Thời Sa ngón tay thượng. Miệng vết thương. Hàn Hủ liền cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, Thời Sa túm túm cổ áo. Thập phần nghiêm túc uy hiếp, Hàn Hủ, là chính ngươi cắn. Vẫn là ta lại thiết cái khẩu từ, lông xù xù tiểu gia hỏa không có trả lời. Chỉ an tĩnh lại lần nữa hướng Thời Sa cổ áo chỗ sâu trong toàn đi, ngươi là tính toán đói chết. Chính ngươi, làm ta nhiệm vụ thất bại sao, dù sao hiện tại Hàn Hủ không có biện pháp nói chuyện phản bác hắn. Cũng liền tùy tiện Thời Sa nghiêm trang nói hưu nói vượn. Vẫn là ngươi cảm thấy ngón tay gặm lên không thoải mái. Tính toán trực tiếp từ ta phần cổ động mạch chủ hạ miệng, Hàn Hủ cùng. Tìm cái thoải mái vị trí. Bất động phẳng phất đã ngủ, Thời Sa còn muốn nói cái gì? Cửa lại đột nhiên nhiều một đạo xa lạ hơi thở. Từ xa tới gần, tốc độ mau đến giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, sau đó. Nguyên bản quan đến hảo hảo đại môn, liền như vậy mở ra cửa thanh niên ăn mặc màu đen chế thức áo bành tô. Bạch kim sắc tóc ngắn chảy vuốt đến không chút cầu thả. Màu lam nhạt trong ánh mắt lạnh băng không có một tia tình cảm, cặp kia lạnh băng đôi mắt xẹt qua. Thời Sa mạt, an tĩnh mà dừng ở Thời Sa cổ chỗ Hàn Hủ oa địa phương, vừa mới Hàn Hủ liền tưởng nói cho Thời Sa. Mỗi lần thanh tỉnh thời điểm hắn đều sẽ nếm thử thoát đi lâu đài cổ. Thoát đi vực sâu thành, một lòng muốn bước lên tự mình tìm kiếm Thời Sa lữ trình. Chính là mỗi một lần đều sẽ chết non, chính là lão gia hỏa này nguyên nhân, lại nói tiếp. Lúc này đây xem như Hàn Hủ thoát được xa nhất, cũng là nhất lâu một lần, đại khái là bởi vì lão gia hỏa này không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ đột nhiên tỉnh. Lại. Hơn nữa ở đột nhiên tỉnh lại lúc sau trực tiếp lạc chạy. Vẫn là cực kỳ có mục tiêu rời nhà trốn đi, cho nên mới cho Thời Sa cùng Hàn Hủ ôn chuyện thời. Gian, thanh niên vươn tay, màu trắng bao tay phiến trần không nhiễm, liền hắn thanh âm đều lạnh băng không có một tia độ ấm, điện hạ là chính mình ra tới, vẫn là muốn. Hắn động thủ ấn động thủ nói. Liền không thể bảo đảm trước mắt này nhân loại an toàn, tái kiến cái này nhân loại xa lạ thời điểm. Thanh niên nháy mắt liền minh bạch thân vương điện hạ rời nhà trốn đi nguyên nhân. Cũng đại khái minh bạch thân vương điện hạ này mấy trăm năm rốt cuộc muốn tìm chính là cái gì, chỉ là hắn vô pháp lý giải. Sau khi sinh trước nay không rời đi quá vực sâu thành thậm chí không có rời đi quá lâu đài cổ. Cũng không tiếp xúc quá trừ bỏ trưởng lão viện ở ngoài mặt khác quỷ hút máu. càng đừng nói mặt khác nhân loại. Như thế nào sẽ như thế kiên định mà muốn tìm được này nhân loại, phòng trong không khí có một tia mới mẻ máu ngọt thanh, là này nhân loại hương vị nguyên lai. Thân vương điện hạ thích chính là loại này hương vị, bất quá như thế nào đều hảo. Chỉ cần thân vương điện hạ thích, có thể làm thân vương điện hạ ăn cơm, hắn cũng không để ý đem này nhân loại mang về lâu đài cổ. Một nhân loại mà thôi, đối với quỷ hút máu tới nói, yếu ớt nhân loại ngắn ngủi cả đời, bất quá là giây lát lướt qua, căn bản không đáng nhắc đến, thân là trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão. Order đương nhiên minh bạch hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì, bên này thỉnh Order sườn. Khai thân, đối vẫn cứ an tĩnh đứng ở trong phòng thời xa phát ra mời, Order xuất hiện động tĩnh cũng không lớn. Thậm chí nói đúng với nhân loại tới nói, rất khó nhận thấy được hắn tồn tại, nhưng là hắn xuất hiện, đối với mặt khác quỷ hút máu tới nói, lại là rất lớn kích thích thực mau. Lưu lại tại hành cung mặt khác quỷ hút máu đều đã nhận ra Order xuất hiện. Bình thường quỷ hút máu ngại với Order uy áp, co rúm lại không dám tới gần, nhưng luôn có không sợ chết muốn thò qua tới trêu chọc một chút hổ cần, nhà này không phải Order. Đại nhân sao, cái gì phong đem ngài thổi qua tới, ngoài cửa truyền đến một cái nghẹn ngào giọng nữ. Khàn khàn mà tràn ngập tư tính thanh âm. Lại sẽ không làm người hiểu lầm nàng giới tính, từ thanh âm liền có thể tưởng tượng, này đại khái là một vị có chí mạng dụ hoặc lực nữ tính, Dicinia, ai nha ai nha. Có thể nghe được An Di đại nhân chính miệng kêu ra tên của ta. Thật đúng là vinh hạnh nha, Dicinia không chút để ý mà trong thanh âm lộ ra 10 phần trêu đùa ý vị. Tuy rằng muốn biểu đạt đến là nàng đối Order kính ý. Kia ngữ khí nghe đi lên lại 10 phần thiếu tấu, thời xa đột nhiên không xác định. Hắn rốt cuộc có nên hay không đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào Order không? Còn nói nữa, Dicinia thanh âm lại tiếp tục truyền tiến vào Order đại nhân. Đừng như vậy nhìn ta, cho dù giống ta ra mặt như vậy hậu, ở Order đại nhân nhìn chăm chú hạ cũng sẽ ngượng ngùng sao ta trước nói rõ. Ta cũng không phải là đi theo đại nhân ngài lại đây. Ta đã sớm lại đây, đang xem những cái đó mới mẻ tế phẩm nhóm, ai biết đột nhiên nhận thấy được đại nhân ngài đã đến. Liền mới vừa tuyển tốt tế phẩm đều từ bỏ, lập tức chạy tới gặp mặt ngài nha. Từ từ, Dicinia nói lao cũng không có tiếp tục đi xuống. Như là phát hiện cái gì, nàng thanh âm đột nhiên trở nên thập phần nghi hoặc. Đây là cái gì hương vị thời xa cảm thấy, hắn hoặc là hàn hủ tồn tại, hẳn là bị phát hiện đây là ai hương vị, như vậy thơm ngọt. Dicinia thanh âm trở nên càng gần. Nàng hẳn là đến gần rồi cửa, lại ngại với Order tồn tại, cũng không có trực tiếp tiến vào, nơi này nhân loại là tân đến tế phẩm, nguyên lai là người được hắn máu tươi hương vị sao rõ ràng đã. Qua đi lâu như vậy. Này đó quỷ hút máu cái mũi, thật đúng là vượt quá tưởng tượng nhanh nhạy. Dicinia nở nụ cười, ta liền nói đi theo Order đại nhân ngài khẳng định có cái gì chuyện tốt, không nghĩ tới tại đây không chớp mắt tiểu viện tử, cư nhiên sẽ có như vậy mỹ vị tồn tại. Gì, chẳng lẽ đã bị đại nhân ngài điều động nội bộ? Ách, Dicinia trong thanh âm ý cười đột nhiên biến mất thời xa nghĩ thầm. Này hẳn là phát hiện hàn hủ tồn tại, sau đó. Thời xa liền nghe được Dicinia lộ ra thật cẩn thận thanh âm Order đại nhân vị kia lại tỉnh. Hết chương.